Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 134, nghe nói anh ta có rất nhiều tình nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lý Gia bắt Trần Tây Hoa quỳ xuống tại chỗ, cho vệ sĩ đánh gãy tứ chi của anh ta. Đêm đó họ tuyên bố với bên ngoài rằng trước đó Trần Tây Hoa đã ly hôn với Lý Thanh Thanh. Chỉ là chưa công bố. Nhưng công chúng đâu dễ lừa gạt như vậy. Ngày hôm sau Trần Tây Hoa và Lý Gia vẫn bị xì xầm bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ hàng thành. Đồng thời, những tin tức xấu của tập đoàn Tây Hoa cũng bị cố ý phơi bày. Các bộ ngành liên hợp xuất động, niêm phong tập đoàn Tây Hoa, cũng truy nã Trần Tây Hoa toàn thành phố. Cùng ngày, giá cổ phiếu tập đoàn Tây Hoa giảm mạnh. Vài ngày sau, tập đoàn Tây Hoa tuyên bố phá sản. Còn Trần Tây Hoa thì thành vật hy sinh để Lý Gia giữ gìn mặt mũi gia tộc. Đêm đó đã bị diệt khẩu, dìm xuống nước cho ăn cá. Công ty Mậu Dịch Trường Ca. Trong văn phòng, Tô Trường Phong xem bài báo liên quan tới tập đoàn Tây Hoa phá sản trong điện thoại rồi cười cười. Quả nhiên, mặc ảnh ra ngựa thì một người có thể chống lại hai. Cái con bé này rất tuyệt. Tống Thanh Ca lườm hắn một cái. Anh cười gì vậy? Tô Trường Phong nói, tin tức lớn gần đây. Em có biết mấy chuyện về tập đoàn Tây Hoa không? Tống Thanh Ca khẽ nói. Biết, làm sao? Anh rất hâm mộ Trần Tây Hoa phải không? Nghe nói anh ta có rất nhiều tình nhân. Tô Trường Phong ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Ai nói anh hâm mộ? Anh có em là đủ rồi. Cho 100 tiên nữ cũng không đổi. Cái dám, đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì. Tống Thanh Ca lườm hắn một cái, tiếp tục làm việc của mình. Chuyện tập đoàn Tây Hoa xôn xao cả hàng thành nửa tháng. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng dần dần trở nên yên lặng. Đáng thương cho Trần Tây Hoa. Thế nhân đều tưởng rằng anh ta dẫn một đám tình nhân chạy trốn hưởng phúc. Theo thời gian trôi qua, dự án của công ty Trường Ca dần dần nhiều hơn. Cộng thêm 5 công ty bọn Tạ Đại Hải. Tống Thanh Ca sắp bận đến nổ tung. Tống Thanh Ca bảo Vương Đào thông báo tuyển dụng, mở rộng nhân viên công ty. Bởi vì không đủ người nên hiện tại Tô Trường Phong cũng trở thành một thành viên của công ty. Tài xế, dù sao hắn ở nhà cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng đến công ty giúp đỡ Tống Thanh Ca. Thứ 6, Tống Thanh Ca gọi Tô Trường Phong vào văn phòng. Anh lái xe của em đi đón người giúp em. Tống Thanh Ca cúi đầu xem tư liệu, đặt chìa khóa trên bàn. Tuân mệnh, nhưng đi đón ai vậy? Tô Trường Phong hỏi, em họ con gì út của em? Sinh viên Đại học Kim Lăng, được nghỉ đông nên tới tìm em chơi. Tống Thanh Ca nói, em họ của Tống Thanh Ca tên là Lâm Mộng Kỳ. Từ nhỏ đã rất thân với cô. Trước kia năm nào nghỉ cũng đến tìm cô chơi. Cách Trương.